Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, thấy nàng không tỏ vẻ, Sở Thiên lập tức tế ra một khác chiêu, bảo bối nhi, đừng nóng vội đi sao, hôm nay vì công khai khóa, Sở gia chuẩn bị thật nhiều mỹ thực, còn chuyên môn thỉnh tổ tiên là ngự chú Tôn gia tới gánh vác yến hội. Tôn gia này một thế hệ người thừa kế đặc biệt am hiểu làm cá. Người thích ăn cái gì liền điểm, ta làm hắn là money, Sở Bạch bước chân dừng một chút. Mềm mại hỏi, toàn ngự yến, Sở Thiên nhếch miệng, không thành vấn đề, vì tiện ăn, Sở Bạch tức khắc không tính toán đi rồi. Đi theo Sở Thiên ra bên ngoài thính cách gian mà đi. Lục Niên mặt vô biểu tình đi theo nàng phía sau, đến là không có cưỡng chế lôi đi nàng. Chỉ là dưới đáy lòng thở dài, vẫn là như vậy thích ăn cá, một cái cá là có thể quải chạy, cũng quá dễ dàng, mấy người đi ngang qua ngoại thính khi, kia mấy cái Sở Nghiêm phen ánh mắt bất thiện trừng mắt Sở Thiên. Trong đó một cái tiểu nữ sinh ở Sở Thiên đi ngang qua khi, đột nhiên mắng một tiếng, ngươi vô sỉ, ngươi gian lận, tiểu nữ sinh tuổi không lớn. Đúng là điên cuồng mê luyến thần tượng thời điểm money chẳng sợ lúc trước kiểm tra đo lường cùng. Đối luyện ghi hình đều chứng minh rồi Sở Thiên không có gian lận. Nhưng ở tiểu nữ sinh trong mắt, những cái đó đều là không thể tin. Nàng nói rõ một bộ ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, các ngươi nói đều là lời nói dối. Tất cả đều là bôi nhọ Nghiêm thiếu tư thế. Nàng Nghiêm thiếu sao có thể sẽ bại bởi Sở Thiên loại này rác rưởi. Khẳng định là Sở Thiên gian lận. Sở Thiên lười để ý tới loại này tiểu nữ sinh. Mê luyến thần tượng mê luyến đến não tàn. Chính mình mang lực kính xem người. Còn không cho phép người khác nói thật. Sở Thiên không để ý tới. Ngược lại là Sơ Bạch dừng bước chân. Nàng nhìn tiểu nữ sinh. Bình tĩnh trần thuật một sự thật. Đánh Sở Nghiêm cái loại này nhược kê. Căn bản không cần gian lận, Sở Thiên nghe được đùi vàng bảo hộ chính mình. Nhạc nở hoa, tiểu nữ sinh vốn dĩ liền rất phẫn nộ, nghe được chính mình thần tượng bị hình dung vì nhược kê. Càng là giận không thể át, chỉ vào Sơ Bạch cái mũi mắng, ngươi là nơi nào tới gà rừng, cho ta miệng phóng sạch sẽ điểm, Nghiêm thiếu là ngươi có thể mắng sao? Nghe được nàng mắng Sơ Bạch. Lục Niên cùng Sở Thiên đồng thời mặt trầm xuống, tiểu nữ sinh nhìn đến hai cái đại nam nhân đồng thời trừng mắt chính mình. Nàng có điểm sợ, lui về phía sau nửa bước, các ngươi muốn làm gì? Ngô, ngươi cho ta ăn cái gì? Sơ Bạch ở Lục Niên bọn họ bùng nổ trước ra tay. Nàng đem một viên thuốc viên ném vào tiểu nữ sinh trong miệng. Sau đó cười tủm tỉm nói, miệng như vậy không sạch sẽ. Dứt khoát liền không cần nói chuyện, ngươi nói cái. Tê tê, kia thuốc viên vào miệng là tan. Tiểu nữ sinh đột nhiên không kịp dự phòng dưới liền nuốt đi xuống. Nàng mở miệng chất vấn, lại đột nhiên phát hiện chính mình vô pháp ra tiếng. Há mồm chỉ có khí âm money tê, như thế nào đều không thể nói chuyện. Nàng kinh hoàng, che lại yết hầu, như là gặp quỷ giống nhau trừng mắt Sơ Bạch. Sơ Bạch ném xong thuốc viên liền đối nàng mất đi hứng thú. Quay đầu thúc giục Sở Thiên, nhanh lên, nàng toàn ngự yến, Sở Thiên tươi cười đầy mặt ở phía trước dẫn đường, đối kia nữ sinh cũng chưa xem một cái, làm nàng mắng đùi vàng, xứng đáng, Lục Niên ngắm liếc mắt một cái tiểu nữ sinh, không nhận ra là nhà ai người, có thể bắt được mời tạp, phỏng chừng cũng là đặc thù trong vòng, hắn nhàn nhạt nói. Có oán khi nói, đại nhưng hướng về phía ta Lục Niên tới, ngụ ý. Sơ Bạch là hắn che chở người, tưởng động nàng, hỏi trước hỏi hắn, đến nỗi nữ hài ăn thuốc viên. Lục Niên một chút đều không lo lắng, bất quá là làm nàng thất thanh mấy cái giờ thôi. Sơ Bạch tên kia trừ phi chân chính phẫn nộ khi, sẽ khởi sát ý, khi khác, nàng càng nhiều chỉ là theo tính tình khiển trách chơi. Nữ hài vừa kinh vừa giận. Muốn tìm sự lại không dám, Lục Niên cuối cùng xem ánh mắt của nàng, làm nàng cảm thấy khủng bố, nhất thời không thể tưởng được càng tốt biện pháp, thế nhưng chỉ có thể nhìn ba người đi xa. Sao Sở Thiên ở đối luyện thượng thắng Sở Nghiêm, có còn thắng được thập phần xinh đẹp. Cái này mỗi người đều biết, Sở ăn chơi trác táng đã thoát thai hoán cốt, không thể xem thường. Sở Thiên hiện tại muốn ăn cá, điểm toàn ngư yến, tự nhiên không có gì vấn đề. Hắn mở miệng phân phó đi xuống, chỉ chốc lát sau, toàn ngư yến liền bãi ở cách gian nội. Sơ Bạch cắp một mảnh thịt cá đưa vào trong miệng, nhập khẩu mỹ vị làm nàng hai mắt sáng ngời, lẩm bẩm tán câu, ăn ngon, được đùi vàng khen ngợi. Sở Thiên thư thái, lại giáo huấn nhất tưởng tấu Sở Nghiêm. Hắn cảm thấy trong cuộc đời liền hôm nay nhất thống khoái. Ngay cả nhìn đến Lục Nhiên ngồi ở một bên, đều không có làm hắn hỏng rồi tâm tình. Sở Thiên ăn một lát cá, không nín được thò lại gần, cười xấu xa nhìn Sơ Bạch nói, ngươi như thế nào không hỏi xem ta, như thế nào liền dễ dàng như vậy buông tha Sở Nghiêm. Sơ Bạch cắn chiếc đũa nghiêng đầu, ngươi có buông tha hắn, Sở Nghiêm về sau cũng chỉ là một phế nhân đi, nàng xem rành mạch. Sở Thiên cuối cùng dùng lưỡi đao cắt qua Sở Nghiêm cổ. Từ kia một đạo miệng nhỏ chỗ tặng một tia yêu lực đi vào. Này yêu lực ở Sở Nghiêm trong cơ thể du tẩu, phá hư cắn nuốt hắn kinh mạch. Tốt nhất kết quả là Sở Nghiêm từ đây trung thân không chỗ nào tiến thêm monster nhất hư. Cũng là dễ dàng nhất xuất hiện khả năng, chính là theo yêu lực đối kinh mạch cắn nuốt phá hư. Sở Thiên liền hiện tại nội lực võ công đều giữ không nổi. Một chút mất đi nội lực, đến cuối cùng hoàn toàn trở thành một người bình thường. Sở Nghiêm cuộc đời nhất xem thường Sở Thiên, cảm thấy Sở Thiên là cái phế vật, là cái vô dụng người thường, cảm thấy Sở Thiên không có tự mình hiểu lấy, rõ ràng là cái người thường còn vọng tưởng không thuộc về hắn đồ vật. Sở Nghiêm ỷ vào chính mình cổ võ thiên phú, đối mặt người thường luôn có một loại cảm giác về sự ưu việt. Nhưng hiện tại, Sở Nghiêm sắp biến thành hắn nhất khinh thường người thường. Kết cục này, là Sở Thiên tỉ mỉ cho hắn lựa chọn kết cục, từ chỗ cao ngã xuống, có thể so ngay từ đầu liền thân ở tầng dưới chót. Muốn đau nhiều, Sở Thiên cười hi hi gật đầu, mặt mày hớn hở giảng chính mình như thế nào hố Sở Nghiêm. Duy nhất đáng tiếc chính là không chụp ảnh. Ai, Sở Nghiêm tên kia chạy quá nhanh, Sơ Bạch chậm gì gì đánh gãy hắn, kia nhất chiêu, là ngươi cùng Lục Niên học. Sở Thiên cứng đờ, này nhất chiêu thật là từ Lục Niên kia học trộm money. Hắn chán ghét Lục Niên quấn lấy chính mình đùi vàng, nhưng lại từ nhân ra kia thâu sư, còn bị chọc phá, này xấu hổ. Sơ Bạch cao hứng cho hắn gắp một chiếc đũa thịt cá. Học được không tồi, ngộ tính rất cao, Lục Niên phía trước tấu Sở Thiên khi liền dùng quá này nhất chiêu, bất quá mấy ngày công phu, Sở Thiên là có thể học được, có thể thấy được này ngộ tính chi cao. Bị đùi vàng một khen ngợi, Sở Thiên lập tức không xấu hổ, hắn kiêu ngạo ưỡn ngực, khoe khoang ngắm ngắm Lục Niên. Lục Niên, ngoặc kép, vẫn là sớm một chút giết chết gia hỏa này được. Sao Sở Nghiêm từ Sở phụ thư phòng rời đi, sờ sờ cổ, có lẽ là tâm lý tác dụng, hắn cảm thấy có chút không thoải mái, trên cổ miệng nhỏ đã cầm máu, chỉ để lại một đạo màu đỏ dấu vết, so với trên cổ khẩu tử, ngược lại là eo bụng gian bị Sở Thiên đá có điểm đau. Sở Nghiêm chửi nhỏ một tiếng, tìm gia đình bác sĩ tới kiểm tra. Sở ra gia đình bác sĩ chẳng những hiểu Tây y, thậm chí liền trung y xoa bóp mát xa châm cứu đều là một phen hảo thủ. Bác sĩ cấp Sở Nghiêm kiểm tra rồi hạ, không phát hiện dị thương, nhiều lắm chính là có chút địa phương có điểm máu bầm. Này ở cổ võ huấn luyện là chuyện thường, qua cái răm ba bữa thì tốt rồi. Bác sĩ cũng là rõ ràng Sở gia huynh đệ bất hòa nội tình. Hắn nghĩ thầm, Sở Thiên xuống tay đến là không nặng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì sợ hãi chọc Sở phụ chán ghét. Không có gì vấn đề, chính là có điểm máu bầm, muốn đẩy một chút sao? Bác sĩ hỏi. Sở Nghiêm nghe nói, thoáng yên tâm ni, hắn cởi áo trên ghé vào trên giường, gật đầu đồng ý, một bộ xoa bóp mát xa xong, bác sĩ xách theo hòm thuốc đi rồi. Sở Nghiêm một người ngồi ở phòng trong, hoạt động xuống tay cổ tay. Tổng cảm thấy có chút không dễ chịu, hắn an ủi chính mình đây đều là tâm lý tác dụng. Bởi vì Sở Thiên biểu hiện quá ngoài dự đoán, thậm chí còn thương tới rồi chính mình, lúc này mới làm hắn không tiếp thu được cả người không thoải mái. Nghĩ đến Sở Thiên sắc bén công kích, những cái đó chiêu số, có cổ võ bóng dáng, nhưng càng có rất nhiều tùy tính, phảng phất hắn nhất chiêu nhất thức đều tâm tùy ý động. Mà đối nội kính vận dụng, thậm chí càng ở chính mình phía trên, Sở Nghiêm sắc mặt khó coi, đối luyện hắn thua, còn thua đặc biệt thê thảm mani trải qua lúc này đây, chẳng những Sở phụ đã phát thật lớn hỏa, về sau gia tộc nội đối chính mình đánh giá cũng sẽ giảm xuống. Càng khó giải quyết chính là, bởi vì Sở Thiên tỏa sáng rực rỡ, những cái đó thủ cựu tộc lão lại sẽ đem ánh mắt chuyển tới Sở Thiên trên người. Những cái đó tộc vốn ban đầu tới liền không mừng hắn xuất thân. Trước kia bởi vì Sở Thiên là cái phế vật, chỉ có thể cam chịu phụ thân lựa chọn. Nhưng hiện tại, Sở Nghiêm cắn răng, cầm lấy điện thoại phát cho bạn gái. Hắn muốn mau chóng cùng Triệu Gia định ra tới. Có Triệu Gia ở hắn phía sau duy trì, cũng coi như là một loại tư bản. Sao chương 62 thư phòng nội, ở Sở Nghiêm rời đi sau. Sở phụ sắc mặt do Sở Nghiêm càng khó xem, Monster hắn nổi trận lôi đình đem trên bàn sách đồ vật quét. Đến trên mặt đất, thái dương gân xanh bạo khiêu. Sở Thiên như thế nào sẽ có lớn như vậy biến hóa? Hắn hảo đệ đệ, Sở Hằng Chi rốt cuộc làm cái gì? Sở phụ cùng Sở Nghiêm đều một lòng cho rằng là Sở Hằng Chi duyên cớ. Mới làm Sở Thiên đã xảy ra như thế đại biến hóa. Chẳng sợ Sở Hằng Chi cũng chưa ở công khai khóa thượng lộ mặt. Sở phụ cũng cố chấp cho rằng, đây là Sở Hằng Chi ở giả bộ, sợ bọn họ lấy cớ nói cái gì. Cố ý thị hiềm mần ni thư phòng nội điện thoại vang lên, Sở phụ tiếp khởi, chờ cắt đứt điện thoại sau. Hắn mặt trầm như nước, gọi điện thoại tới đều là Sở gia tộc lão. Một đám trong tối ngoài sáng, đều ý tứ làm hắn không thể lại bỏ qua Sở Thiên. Nếu Sở Thiên còn giống như trước giống nhau là cái không thiên phú người thường, kia nâng đỡ Sở Nghiêm thượng vị cũng liền thôi, nhưng hiện tại Sở Thiên bày ra ra tới thực lực cũng không so Sở Nghiêm kém. Thậm chí còn lược cường, dưới tình huống như vậy, không đạo lý vứt bỏ chính thức đại nhi tử, đi nâng đỡ xuất thân không tốt tiểu nhi tử. Sở gia tộc lão đều là dòng chính hoặc là chi thứ cổ võ lực lượng không tồi. Đã từng có được thực quyền lui xuống đi lão nhân, này đó lão nhân quan niệm phần lớn tương đối truyền thống thủ cựu. Năm đó đối với hắn đem Thôi Mỹ Na nghênh vào cửa. Cấp Sở Nghiêm thượng gia phả sự liền rất có phê bình kín đáo. Hiện tại này đó tộc lão chẳng sợ mặc kệ sự, ở Sở gia lực ảnh hưởng cũng là pha đại, nếu là một hai người, Sở phụ còn có thể không để trong lòng. Nhưng hiện tại tộc lão bên kia thế nhưng ẩn ẩn thống nhất ý kiến. Thậm chí có tính tình ngay thẳng trực tiếp lược hạ lời nói. Sở gia liền tính không khỏi Sở Thiên kế thừa, kia còn có Sở Hằng Chi cái này dòng chính chính thống xuất thân. Sở Hằng Chi tuổi không lớn, thiên tư ưu tú, lại là Sở lão gia chủ nhi tử, Sở phụ thân đệ đệ, có Sở Hằng Chi ở. Như thế nào đều không tới phiên tư sinh tử xuất thân Sở Nghiêm Mân Ni Sở ra đời kế tiếp đương ra. Không thể có vết nhơ, lời này trực tiếp chọc Sở phụ bạo điểm, hắn như vậy bồi dưỡng Sở Nghiêm, còn không phải là vì đề phòng Sở Hằng Chi. Hiện tại tộc lão lời này làm hắn trầm khuôn mặt nghĩ. Sở Hằng Chi cùng Sở Thiên, một cái đều không thể lưu, sao Sở gia cổ võ công khai khóa sau khi kết thúc. Sở Thiên đại làm nổi bật, trừ bỏ hắn ở công khai khóa thượng làm người kinh dị biểu hiện ngoại. Hắn cùng Lục Niên bởi vì cùng cái nữ nhân dây dưa ở bên nhau quan hệ. Cũng làm người nghị luận sôi nổi, nói là tình địch đi. Công khai khóa sau còn nhìn đến bọn họ ba người hài hòa cùng nhau ăn cơm ăn đi nói là bằng hữu đi. Kia nữ hài phía trước là Sở Thiên bao dưỡng. Hiện tại lại cùng Lục Niên chi gian không khí rõ ràng không đúng. Không thấy toàn bộ công khai khóa trong lúc, Lục Đại Thiếu đôi mắt dính ở trên người nàng liền không rời đi quá. Này quỷ dị quan hệ đem mọi người bát quái tình cảm mãnh liệt lại lần nữa bậc lửa. hơn nữa công khai khóa ngày đó Lê Nhược cũng ở đây. Rất nhiều người đều đang chờ cầu huyết bát quái kế tiếp phát triển. Lời đồn đã truyền tới Lục gia chủ lỗ tai, Lục gia chủ nhíu mày, tự mình cấp nhi tử gọi điện thoại, người đang làm gì, cùng một cái thanh danh hỗn độn nữ hài dây dưa, Lê gia nha đầu còn ở đế đô, có cái kia thời gian rỗi không bằng đi bồi bồi Lê nha đầu, Lục Niên nhàn nhạt trở về câu. Người như vậy thích Lê Nhược, có thể chính mình đi bồi nàng, Lục gia chủ bị nhi tử khí gan đau. Hắn mời Lê Nhược tới trong nhà tiểu trụ, còn không phải xem nhi tử lớn như vậy, liền nữ hài tử tay cũng chưa dắt quá, này cũng quá thê thảm, nhi tử là cái ôn thôn không chủ động, hắn cái này đương lão tử ra mặt dày chỉ có thể giúp hắn một phen. Trông cậy vào nhà mình cái này lãnh đạm nhi tử có thể cùng Lê Nhược bồi dưỡng cảm tình. Tốt xấu là từ nhỏ liền nhận thức, tổng hội có vài phần cảm tình đi. Kết quả Lê Nhược trụ tiến vào vài thiên, trừ bỏ ngày đầu tiên Lục Niên lộ cái mặt chào hỏi. Mặt sau mấy ngày căn bản không thấy được người của hắn ảnh. Còn tưởng rằng nhi tử ở vội Long Tổ sự, lại ngâm mình ở Long Tổ, kết quả lại là dính ở một cái khác nữ hài bên người. Mà cái này nữ hài thanh danh còn không tốt, cùng sở ăn chơi trác táng dây dưa không rõ. Lục gia chủ không chính mắt gặp qua Sơ Bạch. Chỉ từ lời đồn đại phán đoán, hắn liền không hiểu, như vậy nữ hài cùng Lê Nhược có cái gì có thể so tính. Nhà mình nhi tử đây là đầu óc bị lừa đá sao? Kế hút miêu lúc sau, lại bắt đầu mắt què. Hết chương.